Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, ai là Vũ Thái Đấu? Nhưng là rất nhanh lại là một tờ giấy ném ra. Phía trên viết, nhưng là thánh dự đoán được một số vực ngoại tà ma. Có thể sẽ đến ngăn cản thánh phá vỡ phong ấn. Những địch nhân này cần muốn các ngươi đi giải quyết. Cái gì? Lại có thể có người dám ngăn cản lão tổ tông phá vỡ phong ấn. Quả thực là muốn tìm cái chết. Đến tột cùng là cái gì vực ngoại tà ma phách lối như vậy? Lão phu hiện tại liền đi giết chết hắn. Một cái thần thông cảnh đỉnh phong lão đầu giận tím mặt. Hắn cùng vực ngoại tà ma có huyết hải thâm cừu. Chính mình thân thích hảo hữu không biết bao nhiêu người chết tại cùng vực ngoại tà ma trong chiến đấu, cho nên vừa nghe đến có vực ngoại tà ma xuất hiện, hắn liền khống chế không nổi chính mình bên trong tâm nộ khí. Đúng a, đại nhân, đến tột cùng là nào vực ngoại tà ma lớn lối như thế? Mời nói cho chúng ta biết, chúng ta lập tức đi giải quyết đám người kia. Không sai, chúng ta qua đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, quần tình mãnh liệt, kêu la muốn đi diệt sát đám kia phách lối vực ngoại tà ma. Đám kia vực ngoại tà ma liền giấu ở Hoài Ninh Thành. Tùy mà động, nhân số có 7 người. Những này là bọn họ bức họa, còn có thể ẩn thân địa chỉ. Các ngươi nhanh đi đem diệt sát. Lúc này, Hạ Bình liền mệnh lệnh Miêu Tiên Nhân, đem từng chương liên quan tới thất sát chúng bức họa ném ra. Cùng một hệ liệt đóng tại bọn hắn ẩn thân tin tức. Lợi hại, không hổ là lão tổ tông. Tuy nhiên bị phong ấn ở giữa sơn cốc, nhưng là y nguyên có đối ở ngoài ngàn dặm can thiệp lực lượng. Không chỉ có thể chuẩn xác tìm tới vực ngoại tà ma vị trí cụ thể. Liền bức họa đều xuất hiện. Một đám người bội phục sát đất, nổi lòng tôn kính. Không hổ là sáng tạo huyết hồn đại lục lão tổ tông. Thần linh một y hệt, liền xem như bị phong ấn không biết bao nhiêu lực lượng. Y nguyên có như thế thần thông, quá kinh khủng. Đúng, một người trong đó tên tựa hồ gọi là Vũ Thái Đấu. Người này vô cùng hung ác, làm nhiều việc ác, giết người như ngóe, võ công cao cường, chư vị phải tất yếu cẩn thận ứng phó. Tốt nhất cũng không cần cùng bọn hắn nói nhảm, tại chỗ diệt sát, không muốn cho bọn hắn phản kháng thời cơ, nếu không tất nhiên sẽ bị bọn họ đào thoát. Một tờ giấy lần nữa bay ra ngoài, cẩn thận căn dặn, Vũ Thái Đấu, nghe nói như thế, hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh con mắt đều đỏ, giống như một đầu đấu nghiêu, cái mũi bốc khí, toàn thân cao thấp tản mát ra khủng bố sát khí. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thường điện chủ, ngươi làm sao? Vì sao nhìn thấy Vũ Thái Đấu ba chữ này tức giận như vậy? Có người lập tức chú ý tới Thường Thế Sinh dị trạng. Không khỏi lên tiếng dò hỏi. Cái này vực ngoại tà ma Vũ Thái Đấu chi một đoạn thời gian trước. Giết ta Hải Nhi Thường Phong. Ta cùng hắn có huyết hải thâm cừu. Không nghĩ tới hắn thế mà to gan lớn mật. Còn dám trốn ở Hoài Ninh Thành, tại ta không coi vào đâu làm mưa làm gió. Thường Thế Sinh nghiến răng nghiến lợi, nói ra con trai mình bị vực ngoại tà ma chém giết sự tình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tên hung thủ này tên thế mà lại ở chỗ này nghe được. Trong lúc nhất thời nhượng hắn tâm thần đại chấn, Thường Thế Sinh cũng không nghĩ tới bị phong ấn ở kết giới ở trong huyết hồn thánh nhân lợi hại như thế, ngay cả mình cừu nhân đều tìm đến, thật là phách lối vực ngoại tà ma, quả nhiên là vô cùng hung ác, liền con trai của điện chủ đều giết, như thế đại ác, người người có thể chu diệt a. May mắn có lão tổ tông nhìn rõ mọi việc, liều địch tiên cơ. Tìm tới này vực ngoại tà ma hành tung, nếu không lời nói chẳng phải là nhượng hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bỏ trốn mất dạng, vẫn phí lời cái gì? chúng ta lập tức qua đem mấy cái kia vực ngoại tà ma đều diệt sát. Không chừa mảnh giáp, tất cả mọi người là hét lớn một tiếng, sát khí đằng đằng, liền hồn điện điện chủ con trai của Thường Thế Sinh đều là chết tại này vực ngoại tà trong ma thủ. Có thể nghĩ những vực ngoại đó tà ma tính nguy hiểm. Dù cho không vì bảo vệ huyết hồn thánh nhân, vẻn vẹn là bọn này vực ngoại tà ma tính nguy hiểm, cũng đủ để cho bọn họ toàn bộ người xuất động, đem những địch nhân kia đều rảo sát. Lão tổ, ta cái này qua đem những địch nhân kia diệt sát, chảm thảo trừ can, hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh chỗ nào còn ngồi được vững. Hắn lập tức điều binh khiển tướng, Hoài Ninh Thành, đối với cái này sát hại con trai mình cừu nhân, hắn hận không thể lập tức đem nó rảo sát. Còn lại thần thông cảnh đỉnh phong lão đầu nghe đến mấy câu này, bọn họ cũng là từng cái xuất phát. Đối với loại này tiêu diệt huyết hồn thánh nhân địch nhân hành động, bọn họ là việc nhân đức không nhường ai. Giờ phút này, Hoài Ninh Thành một chỗ cư dân bình thường trụ sở, cũng là thất sát chúng lâm thời đại doanh. Cái này khu dân cư chủ nhân sớm đã bị bọn họ xử lý, hủy thi diệt tích, thậm chí đều dịch dung thành khu dân cư chủ nhân đến bộ dáng. Người chung quanh đều không có cái gì phát giác, để hòa hợp thường ngày không sai biệt lắm. Siêu, nhất thời, một trận gió âm thanh lấp lóe mà qua, lúc này Lỗ Nặc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn lần này tiến về Thường Trì bên người nói chuyện với nhau, muốn lợi dụng Thường Trì vạch trần Hạ Bình thân phận. Như thế nào, có liên lạc hay không này hồn điện con trai của điện chủ Thường Trì? Phương Khôi lập tức hỏi thăm. Những người khác cũng là nhìn lấy Lỗ Nặc, may mắn không làm nhục mệnh. Lỗ Nặc mỉm cười, ta đã liên hệ Thường Trì, đối phương đối tình báo này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá hắn vẫn là đối ta lời nói có chút bán tín bán nghi. Nói cần chúng ta cầm ra chứng cứ. Chứng cứ, nghe nói như thế, Phương Khôi nhất thời nhíu nhíu mày. Chúng ta chỗ nào cầm được ra chứng cứ gì? Những người khác cũng là gật gật đầu. Nếu như bọn họ có chứng cứ lời nói, đã sớm vạch trần tiểu tử kia bộ mặt thật sự. Nhượng này Hạ Bình chết tại rất nhiều hồn tộc cao thủ vây công phía dưới. Không không không, tiểu tử kia nếu không phải phổ thông chứng cứ, mà chính là đầu danh trạng. Lỗ Nặc híp híp mắt, tiểu tử kia đã đối Hạ Bình giả trang chắc hào hận thấu xương, muốn trừ chi cho thống khoái. Nhìn thấy chúng ta những người này xuất hiện, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tuy nhiên hắn không tin tưởng chúng ta lời nói, nhưng lại biểu thị có thể hiệp giúp bọn ta tiến vào Hoài Ninh Thành hồn điện bên trong. Thậm chí còn có thể phụ giúp bọn ta, cho chúng ta sáng tạo ám sát Hạ Bình thời cơ. Hắn nhìn lấy mọi người, thì ra là thế, tiểu tử này là muốn mượn đao giết người. Cũng đúng, tuy nhiên hắn là hồn điện con trai của điện chủ, nhưng là muốn đánh giết một cái hồn điện phân điện người vẫn là một kiện rất lợi hại khó khăn sự. Tình, chính mình căn không có khả năng động thủ, chỉ có thể là mượn tay người khác. Ha ha, cái này thật sự là quá tốt. Tiểu tử kia đáng đời a, khắp nơi đều là địch nhân. Hiện tại liền nơi này thổ dân đều giúp chúng ta. Chỉ cần có thể chui vào hồn điện bên trong, tiểu tử kia có chín đầu mệnh đều không sống. Ai bảo hắn phách lối như vậy, thế mà còn trắng trợn đắc tội hồn điện con trai của điện chủ. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Thất sát chúng dương dương đắc ý. Bọn họ không nghĩ tới chuyện này phong hồi lộ truyền. Có này Thường Trì hiệp trợ, bọn họ liền có thể nhẹ nhõm chui vào Hoài Ninh Thành hồn điện ở trong. Tốt. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại Thường Trì đã giúp chúng ta an bài một cái chui vào Hoài Ninh Thành hồn điện thân phận. Chúng ta lên đường đi. Lỗ Nặc hăng hái, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình hoàn thành nhiệm vụ bộ dáng. Đông, vừa dứt lời, phòng ốc rộng môn liền bị người một cỗ cường đại lực lượng oanh mở. Nhất thời một người trung niên nam tử trong nháy mắt liền từ đằng xa bay tới.